Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1704, Vương Phi. Buổi tối rất nhanh đến, Sở Ly một thân một mình đi tới Bình Vương Phủ ở ngoài. Bình Vương Phủ đèn đuốc sáng choang giống như ban ngày. Hắn vừa đến Vương Phủ ngoài cửa, cửa lớn mở rộng, Bình Vương sải bước từ bên trong đi ra, khẽ cười một tiếng, Sở Ly, ngươi có thể coi là trở về. Sở Ly ôm quyền cười nói, gặp qua vương gia, Bình Vương vẫn như cũ oai hùng khí không giảm, thân hình thon dài kiên cường, chỉ là trên người rút đi quân nhân ác liệt, trở nên ôn hòa như nước, xem lên khí chất ấm áp, xác thực như biến thành người khác giống như, chúng ta còn khách khí làm gì, đi, đi vào uống rượu, Bình Vương cười xua tay, xoay người đi vào trong. Sở Ly cùng hắn sóng vai tiến vào Bình Vương Phủ, trực tiếp đi tới hậu hoa viên, ngồi vào một gian tiểu đình bên trong, tiếng đàn thăm thảm hậu hoa viên, mùi thơm một bộ người, cũng uyển như ban ngày sáng sủa. Ngày hôm nay Vương Phi tự mình xuống bếp làm mấy món ăn sáng. Sở Ly ngươi tính có lộc ăn, Bình Vương cười nói, Sở Ly đánh giá Bình Vương, cười nói, Vương gia khí sắc vô cùng tốt. Thật đáng mừng, ai, bản vương xem như là triệt để thả xuống, cũng tự nhiên không có tâm tư gì, không còn tâm tư tự nhiên khí sắc tốt, Bình Vương cười nói, Sở Ly cười gật đầu, các ngươi đều lui ra đi, Bình Vương vung vung tay, xung quanh nhạc công cùng các thị nữ nhẹ nhàng lui xuống đi, hậu hoa viên chỉ còn dư lại hai người, ánh đèn vẫn như cũ sáng sủa. Toàn bộ hậu hoa viên một hồi có vẻ trống rỗng, nhiều hơn mấy phần tịch mịch cô lạnh. Sở Ly, người nói Hư An còn có hy vọng kế vị sao? Bình Vương cho hai người rót đầy bạch ngọc chén rượu, bưng lên đến uống một hơi cạn sạch, tầng tầng thở dài một hơi lắc đầu nói. Ta xem không có cái gì hy vọng. Sở Ly cũng uống một hơi cạn sạch, nắm bắt ngọc chén cười nói. Vương gia sao lại nói lời ấy? Phụ hoàng đối với lục đệ quá mức yêu tha thiết. Bình Vương lắc đầu than thở. Hơn nữa lục đệ làm được cũng cực xuất sắc. Triều chính an ổn. Quân đội cũng bằng phẳng nằm sấp xuống đến. Không hề kẽ hở. Đụng với như vậy đối thủ. Hư An là không có cái gì hy vọng. Sở Ly nói. Thế nhân đều là ý tưởng như vậy. Nhưng trong thiên hạ sự tình thường thường thay đổi trong nháy mắt. Tương lai đến cùng ra sao ai có thể biết đây. Vương gia cũng không cần nhụt chí. Ta hiện tại đúng là không đáng kể. Như vậy tiêu giao vương gia cũng rất tốt. Bình Vương cười nói. Sở Ly gật gù. Cái kia vương gia liền làm tiêu giao vương gia đi đừng tiếp tục bận tâm việc này. Bản vương tuyệt. Đối không phải nói không giữ lời người. Bình Vương lắc đầu. Sở Ly nói. Lúc trước ta là cảm thấy quân đội rất trọng yếu. Bây giờ nhìn lại. Ý nghĩ ban đầu có chút ngây thơ. Kỳ thực ngôi vị hoàng đế kế thừa căn bản vẫn là hoàng thượng. Quân đội cũng tốt triều đình cũng tốt đều là không quan trọng gì. Bản vương cũng rõ ràng. Bình Vương lộ ra cay đắng nụ cười. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, hắn nếu sớm nhận rõ điểm này. Đã sớm nhường ra binh quyền. Cũng không có rơi xuống vương phi đột tử kết cục. Mỗi nghĩ tới đây giống như... Liền không khỏi đau xót ăn tâm linh. Thường thường nửa đêm mộng tỉnh mà rơi lệ. Sở Ly than thở. Vương gia, chuyện cũ không thể đuổi theo. Liền nhường nó đi qua đi vẫn là quý trọng hiện tại tháng ngày cho thỏa đáng. Giữa hai người bầu, không khí chính nặng nề. Bỗng nhiên mềm mại tiếng bước chân vang lên. Một cái mỹ lệ tuyệt luân nữ tử chân thành mà đến. Trên tay bưng một cái khay. Trên khay là bốn đĩa sắc hương vị đầy đủ thức ăn. Vương Phi đến rất đúng lúc. Đây là Sở Ly, ân nhân cứu mạng của ta. Bình Vương lộ ra ôn nhu nụ cười. Chỉ Sở Ly cười nói. Chúng ta nhưng là lấy huynh đệ luận giao. Không phải người ngoài. Gặp qua Sở Tổng Quản. Nghe tiếng đã lâu Sở Tổng Quản đại danh. Bình Vương Phi nở nụ cười xinh đẹp. Đem món ăn bưng đến trên bàn. Cười nói. Tổng quản nếm thử thủ nghệ của ta. Có chỗ vụng về vẫn xin xem xét. Sở Ly đã dậy ôm quyền cười nói. Vương Phi chiết sát ta vậy. Hắn mặt tươi cười. Tâm trạng nhưng khẽ nhúc nhích. Hắn theo này Bình Vương Phi trên người cảm nhận được một tia quen thuộc. Nhưng hắn chắc từ trước chưa từng thấy. Một mực có một tia kỳ dị cảm giác quen thuộc. Là một loại khí thế không tên nhường hắn cảm nhận được. Bình Vương xua tay cười nói. Người một nhà không cần khách sáo. Tất cả ngồi xuống đi. Ba người đều ngồi xuống. Bình Vương Phi tay trắng nắm ấm. Cho hai người rót đầy. Cười nói. Tổng quản sao không mang phu nhân đồng thời lại đây? Sở Ly cười nói. Lần sau khẳng định mang theo bà xã lại đây. Có người nói tổng quản có hai vị phu nhân. Đều là phủ quốc công tiểu thư. Bình Vương Phi xinh đẹp cười nói. Dung quang sán lạn rung động lòng người. Phảng phất đoạt đi xung quanh đèn đuốc ánh sáng. Khiến người ta không dám nhìn thẳng. Sở Ly cười gật đầu. Lục Ngọc Dung cùng hắn việc kết hôn xác thực làm. Hơn nữa thiên hạ đều biết. Ngoại trừ mấy người. Không ai biết là giả. Hiện tại cũng không thể nói ra. Chỉ có thể như vậy duy trì. Chuyện này đối với Lục Ngọc Dung có chút bất công. Nhưng Lục Ngọc Dung không có cầm. Sở Ly cũng không tốt đưa ra. Miễn cho tổn thương nàng tự ái. Bình Vương Phi cười nói. Hai vị phu nhân lẽ nào ở chung hòa hợp. Cái này nha. Chấm ngoặc kép. Sở Ly lộ ra cười khổ nói. Nói vậy Vương Phi cũng biết. Hai người là đối đầu. Vì lẽ đó hiện tại cũng không có ở cùng một chỗ. Khanh khách. Chấm ngoặc kép. Bình Vương Phi cười duyên lên. Âm thanh như ngọc châu lan mâm ngọc. Nhiều tiếng lanh lảnh êm dịu. Sở Ly bỗng nhiên linh quang lấp lóe, cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao có một tia cảm giác quen thuộc. Này một tia cảm giác quen thuộc đến từ chính Lục Ngọc Dung. Bởi vì vị này Bình Vương Phi cũng tu luyện Cửu Thiên Huyền Nữ Thần Công. Nếu là hắn không có luyện thành Chu Thần Kiếm trước, cho dù mặt đối mặt ngồi, cũng đoạn khó phát hiện điểm này. Có thể hiện tại cảm giác của hắn nhạy cảm cực điểm. Đương đại hầu như không ai bằng. Cảm giác được này một tia dị dạng. Này Bình Vương Phi Cửu Thiên Huyền Nữ Thần Công tu vi so với Lục Ngọc Dung càng hơn một bậc. Vì lẽ đó có thể ẩn giấu nổi đến. Nếu không phải mình, người bên ngoài đoạn khó phát giác. Hắn tâm trạng kỳ quái, nhưng mặt không biến sắc. Tiếp tục cùng Bình Vương Phi nói chuyện. Bình Vương Phi cười khanh khách nói. Tiêu Tam tiểu thư ta đã thấy. Đáng tiếc không có cơ hội gặp một lần phủ nhân quốc công tiểu thư. Không bằng tổng quản nhường Lục cô nương đến đây đi. Ta nghĩ gặp một lần. Sở Ly cười nói. Nếu Vương Phi kêu gọi. Nàng tự nhiên được đến. Có điều Vương Phi nói vậy cũng biết. Ngọc Dung nàng cùng thái tử cùng hoàng thượng huyên náo quá cương. Không thích hợp tiến vào thần đô. Không bằng chờ thêm một trận. Danh tiếng đi qua. Hoàng thượng cùng thái tử tâm tình tốt một ít trở lại. Ngoặc kép, a, cũng tốt. Bình Vương Phi lộ ra thần sắc thất vọng. Ta nhưng là nghe nói Lục cô nương tài mạo song tuyệt. Không chỉ khuôn mặt đẹp vô song, còn có hơn người cổ tay cùng mưu lược. Cân quắc càng hơn tu mi. Như cô gái này nhường ta không thể chờ đợi được nữa muốn gặp. Bình Vương cười nói. Sở Ly, ngươi hiện tại còn sợ thái tử cùng hoàng thượng. Nếu Vương Phi muốn gặp, vậy hãy để cho Lục đại tiểu thư lại đây thôi. Sở Ly nói, Vương gia, hiện tại chính là danh tiếng đỉnh sóng. Thôi đi ngươi, Bình Vương xua tay đánh gãy hắn. Còn muốn giấu ta, mấy ngày trước trong cấm cung âm thanh không phải ngươi gây ra đến. Cái này nha, chấm ngoặc kép, Sở Ly trần trờ nở nụ cười. Bật cười gật đầu, là cùng hoàng thượng luận bàn mấy chiêu. Có người nói ngự hoa viên đều phá hủy. Ngươi cũng thật là gan lớn. Bình Vương ha ha cười nói. Vậy thì như thế khẳng định. Nhường Lục đại tiểu thư lại đây gặp gỡ Vương Phi. Đừng làm cho Vương Phi đợi lâu. Ai, đã như vậy, chỉ có thể tuân mệnh. Sở Ly làm bất đắc dĩ hình. Bình Vương chỉ hắn. Ha ha cười nói. Ngươi này tốt số. Có Tiêu Tam tiểu thư. Lại cưới Lục tiểu thư. Coi là thật nhường nam nhân trong thiên hạ đố kỵ cực điểm. Sở Ly lắc đầu nói. Trong này khổ vui mừng người ngoài sao biết. Ha ha, ai bảo ngươi cưới hai người bọn họ. Các nàng từ nhỏ đến lớn liền đấu cái liên tục. Sao có thể hảo hảo ở chung. Bình Vương cười to. Sở Ly thở dài. Bình Vương Phi hé miệng cười khẽ. Lục cô nương có người nói võ công cực cao, có thể so với thiên thần cao thủ. Sở Ly nói, nào có như vậy quỷ quái, nghe sai đồn bậy thôi. Hắn tâm trạng cảnh giác, đại viên kính trí tìm tòi, nhưng mông lung một mảnh. Bình Vương Phi bao phủ ở một tầng ánh sáng giữa, không cách nào thấy rõ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.